Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115, nói mớ. Ngô gia chủ, đây chính là Lâm Nguyệt giao mình công ty châu báu, và chúng ta Lâm thị tông tộc không có bất luận quan hệ gì. Ngài muốn làm cái gì đều được. Lâm lão thái trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười xu nịnh, mở miệng nói: "Đúng vậy, nhà này công ty châu báu thị giá bất quá 100 triệu nguyên. Ngô gia chủ ngài nếu như xuất thủ, chỉ cần thả ra một câu, liền có thể ung dung giải quyết hắn. Lâm Thiên Bắc cũng giống như vậy." Ở một bên đề nghị trước nói, nghe cái giọng nói này, tựa hồ cũng là vô cùng khẩn cấp đem nhà này công ty châu báu tiền đồ hoàn toàn táng tống. Ngô gia chủ, nhà này công ty châu báu đích xác là thuộc về cá nhân ta tất cả. Nếu như ngài thật sẽ đối công ty châu báu tiến hành công kích, ta cũng phụng bồi tới cùng. Ta sẽ bảo vệ công ty châu báu, rốt cuộc ta cũng không sẽ sợ ngươi. Lâm Nguyệt Giao vô cùng trịnh trọng nói. Ngạch, Ngô Sơn Long mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói. Lâm nữ sĩ, ngài suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là muốn công kích công ty châu báu. Ta chỉ là nói, ta là muốn đầu tư nhà này công ty châu báu à? Gì? Đầu tư? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều lấy là mình nghe lầm. Đầu tư là cái quỷ gì à? Đây có thể cùng trước kia nghĩ không quá giống nhau à? Ngô gia chủ, ngài đây là, có ý gì? Lâm Nguyệt Giao vậy lấy làm kinh hãi, vội vàng không xác định hỏi một câu. Nàng và Ngô Sơn Long lại không có quan hệ gì, càng chưa nói tới bạn bè gì. Ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Hắn tại sao thì phải đầu tư công ty châu báu? Đây không phải là xả đạm sao? Ta chính là đơn thuần cảm thấy ngài nhà này công ty châu báu có phát triển tiền cảnh, muốn đầu tư một khoản tiền, 50 triệu, ngài xem đủ chưa? Nếu như không đủ, cho ta một ngày thời gian, ta có thể đầu tư một cái 100 triệu. Ngô Sơn Long mở miệng nói, 50 triệu tiền vốn hắn hiện tại liền có thể trực tiếp lấy ra. Không cần các loại, mà vượt qua 50 triệu, hắn thì phải hoa chút thời gian. Vì không để cho tông chủ phu nhân cùng quá gấp, hắn liền hỏi một tí, 50 triệu, một cái 100 triệu, Lâm Nguyệt Giao cũng hoài nghi mình nghe lầm, làm sao những người này đều thích tới đầu tư mình công ty châu báu. Đầu tiên là Lưu thị gia tộc, đầu tư mình 30 triệu, cũng không muốn hồi báo, hôm nay lại tới một cái muốn đầu tư, há mồm chính là 50 triệu, một cái 100 triệu, thế nào? Lại là tới đưa tiền. Lâm thị tông tộc bên kia người vậy đều sợ ngây người. Làm đồ chơi gì? Đầu tư công ty châu báu mà không đầu tư Lâm thị tông tộc xí nghiệp. Cái này Ngô Sơn Long rốt cuộc là não quất, hay là thật có bệnh tâm thần? Hắn con trai đều bị Diệp Trần đánh, tên này còn muốn tới đầu tư Diệp Trần vợ công ty châu báu. Thật là trượt thiên hạ lớn kê. Ngô gia chủ, chúng ta không phải nói xong sao? Ngô thị gia tộc và chúng ta Lâm thị tông tộc muốn hợp tác tiếp à? Ngài làm sao đột nhiên muốn đầu tư cái này công ty châu báu? Chúng ta Lâm thị cũng có công ty châu báu có thể đầu tư à? Lâm lão thái không kịp đợi, vội vàng đi lên trước, kéo một cái Ngô Sơn Long hỏi, nàng cũng không phải là họ Lâm phải không? Ngô Sơn Long trực tiếp nói, đầu tư cho Lâm tổng, vậy coi như là và các ngươi Lâm thị tông tộc hợp tác. Hơn nữa, ta nhìn chúng nhà này công ty châu báu, rất có phát triển tiền cảnh. Trong này dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, vừa thấy chính là có đầu óc buôn bán người làm được. Không phải người thường có thể so với. Ta dám khẳng định, nhà này công ty châu báu sau này nhất định có thể trưởng thành là toàn bộ TQ cũng không có so nhìn. Chăm chú xí nghiệp lớn. Ngô Sơn Long một phen nói xong, toàn trường người đều sợ ngây người. Liền cái này cũng kêu gọn gàng ngăn nắp, vẫn là có đầu óc buôn bán người làm được, còn có thể trở thành toàn bộ TQ cũng nhìn chăm chú xí nghiệp lớn. Lời này nghe, làm sao liền có chút giới thổi mùi vị đâu. Không chỉ Lâm thị người tông tộc cảm thấy là ở giới thổi, liền Lâm Nguyệt Giao mình, nghe những lời này đều rất lúng túng. cái này Ngô gia chủ thật vẫn là nói cái gì cũng dám nói à? Cái loại này không mặt mũi không ra nói. Vậy có thể nói đi ra. Còn nói như thế chuyện đương nhiên. Ngô gia chủ, ngài quá khen. Lâm Nguyệt Giao cảm ơn liền một câu. Mặc dù nàng cảm thấy lúng túng, nhưng người khác vậy là đang khen nàng à. Lúc này, vẫn là phải hơi biểu thị một cái. Nơi nào, ta nói đều là nói thật. Ngô Sơn Long khoát khoát tay, nghiêm túc nói. Cho nên ngài bây giờ là lựa chọn 50 triệu đầu tư. Vẫn là một cái 100 triệu. Thẳng như vậy tiếp sao? Lâm Nguyệt Giao tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì nàng là thật không muốn cái loại này không rõ ràng đầu tư. Xài tiền mình kiếm được thanh thản. Hoa người khác đưa tới tiền. Tổng cảm thấy có chút lai lịch không rõ. Trong lòng khó an. Vậy thì 50 triệu đi. Nguyệt Giao gần đây vừa vặn muốn mở chi nhánh. Cần một chút tiền vốn. 50 triệu cũng đủ rồi. Diệp Trần biết Ngô Sơn Long đây là đang biểu đạt trung tâm. Vậy không có cự tuyệt. Dù sao lấy Ngô thị gia tộc tài lực, chính là 50 triệu cũng sẽ không thương cân động cốt. Vừa vặn thích hợp, được rồi, vậy thì 50 triệu. Sau này công ty châu báu cần vấn đề tiền bạc, một cú điện thoại, ta cho ngài bổ sung đủ. Ngô Sơn Long lập tức đáp ứng, muốn công ty tài khoản, liền gọi một cú điện thoại, hối 50 triệu đến cái chương mục này trên. Lập tức, Ngô Sơn nói chuyện điện thoại xong. Liền trực tiếp cúp, Diệp tiên sinh, ông chủ Lâm, 50 triệu tiền vốn đã đánh tới ngài công ty trong tài khoản. Có vấn đề gì tùy thời có thể và ta liên lạc. Ngày hôm nay ta trước hết không quấy rầy, ngày khác lại tới thăm. Ngô Sơn Long làm xong những thứ này, mới và Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao hai người vừa làm ấp, liền xoay người đi ra ngoài. Lâm lão thái các người liền vội vàng đuổi theo. Muốn kéo Ngô Sơn Long nói chút gì. Như vậy mà người sau căn bản không để ý tới để ý nàng. Vào trong xe liền đi bệnh viện địa phương chạy tới. Cái này sẽ không có. Lâm Nguyệt Giao lúc này còn có chồng sống ở trong mộng cảm giác. Một tiếng trước, nàng còn ở là Ngô Sơn Long đến mà lo lắng đề phòng. Thậm chí, suy nghĩ đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Đem công ty châu báu chắp tay đưa đi. Giữ được Diệp Trần một cái mạng, có thể hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có Diệp Trần không có sao, công ty châu báu không có sao, còn nhiều hơn một số lớn tiền vốn, hết thảy các thứ này, thật giống như là một giấc mộng, như vậy khó mà để cho người tin phục. Lâm Nguyệt Giao, vậy một khoản tiền vào chương mục chưa? Lâm Lão Thái cùng một đám người Lâm ra đi mà trở lại, lại chạy trở về, chất vấn Lâm Nguyệt Giao. Ta cũng không biết. Lâm Nguyệt Giao liền buông tay. Nói, ta còn cần tìm kế toán tới cha một tí. Nói xong, liền đi tới phía sau. Đem kế toán hô lên. Cha một tí sổ sách của công ty một. Nãy, chắc chắn sẽ không có. Ngô gia chủ khẳng định chính là thuận miệng nói một chút. Làm sao có thể đánh 50 triệu đầu tư khoản tới. Lâm Dương lập tức nói. Trừ phi hắn đầu óc thật hư. Cái này mới vừa kết thù đâu. Sẽ tới đưa tiền. Nghĩ như vậy, cũng có chút đạo lý. Không sai, cho dù là đầu tư, cũng phải ký văn kiện cái gì. Không thể nào cái gì cũng không lưu. Liền trực tiếp đầu tư đi. Lâm Thiên Bắc vậy mở miệng nói ra mình cách nhìn. Ngô thị gia tộc mặc dù tiền muôn bạc biển. Cái này 50 triệu cũng không phải nói cho liền cho. Ta cũng không tin. Ngắn ngủn một câu nói. Đánh liền 50 triệu tới đây. Lâm Thiên Bắc là Lâm thị gia tộc ở trên thương nghiệp đại lão. Hắn nói, cũng nhận được rất nhiều người đồng ý. Cái này lời không sai. 50 triệu cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Cái này liên quan đến phương diện hợp tác. Sẽ không dễ dàng cho. Ta xem vậy Ngô gia chủ cũng chính là thuận miệng nói một chút. Cố ra vẻ tí mà thôi. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy vậy. 50 triệu như vậy tùy tiện cho. Một chút cũng không giống là người của đại gia tộc. Lâm Tổng, công ty trong tài khoản thật nhiều 50 triệu. Biểu hiện là 2 phút trước đánh tới. Đây là, kế toán từ trong phòng làm việc chạy ra. Cầm một tờ đơn đưa cho Lâm Nguyệt Giao. phía trên biểu hiện chính là từ Ngô thị gia tộc đánh tới 50 triệu tiền vốn. Thật, tạm thời tới giữa, toàn bộ Lâm thị người tông tộc cũng á khẩu không trả lời được. Mới vừa còn thề thành khẩn nói là giả, cái này sẽ một câu cũng không nói được. Lâm Nguyệt giao, khoản tiền này ngươi hẳn muốn giao ra. Nếu như không phải là chúng ta đem Ngô gia chủ mang tới nơi này, ngươi lại làm sao có thể bắt được một khoản tiền này? Lâm lão thái tròng mắt vừa chuyển, lập tức đem chủ ý đánh tới khoản tiền này trên. Trực tiếp nói, cái này cũng được. Diệp Trần vậy không nghĩ tới, cái này lão thái thái ra mặt có thể dày đến loại trình độ này. Lại có thể liền trực tiếp đòi tiền. Phải biết, Ngô Sơn Long là ở xác định nhà này công ty châu báu thuộc về Lâm Nguyệt Giao. Mới đầu tư 50 triệu. Hoàn toàn chính là đưa tiền cho Lâm Nguyệt Giao. Chính là vì không để cho Lâm thị tông tộc dính vào. Cái này sẽ lão thái thái lại có thể vậy liền trực tiếp đòi tiền. Không thể nào. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Khoản tiền này là Ngô gia chủ đầu tư công ty châu báu. Và Lâm thị tông tộc có thể không có quan hệ gì. Nãi nãi, ngươi cũng không thể nói bậy. Làm sao nói bậy, mẹ ngươi và muội muội còn ở tại Lâm thị tông tộc đâu. Đều không tìm ngươi muốn sinh hoạt phí. Khoản tiền này, ngươi lên giao cho gia tộc. Cũng là một mình ngươi vãn bối phải làm. Có tông tộc che chở, ngươi làm ăn chỉ sẽ tốt hơn làm. Lâm Thiên Bắc hai tay chắp ở sau lưng, hết sức nghiêm túc nói. Tông tộc che chở, nghe được cái này, Lâm Nguyệt Giao liền buồn cười. Nhị thúc lời này, nói thật đúng là có ý tứ. Một tuần lễ trước, công ty châu báu có tiền vốn nguy cơ. Chỉ có 5 triệu lỗ hổng. Ta nhớ, ta còn đích thân đến tông tộc đi. Đi tìm ngài, đi tìm nãi nãi, cầu các ngươi đưa ra trợ giúp tay. Chỉ cần giúp công ty châu báu vượt qua cái đó cửa ải khó. Ta cho gia tộc 10 triệu. Lâm Nguyệt Giao lập tức nói. Có thể các ngươi đâu. Từng có một chút giãn ra sao. 5 triệu cũng không chịu cho. Hiện tại muốn ta cầm 50 triệu nộp lên cho gia tộc. Ha ha. Hai chữ cuối cùng. Chính là Lâm Nguyệt Giao đối với gia tộc tất cả tổng kết. Ngươi có thể nghĩ xong. Lâm Nguyệt Giao. Đời này ngươi đều sẽ không lại còn tiến vào tông tộc cơ hội. Lâm lão thái uy hiếp một câu. Lần này, Ngô gia chủ tới, Ngô Thiếu Kiệt cũng ở đây. Và Lâm phi hôn sự vẫn sẽ tiếp tục tiến hành. Đến lúc đó, tông tộc và Ngô thị gia tộc hợp tác còn sẽ mở ra. Ta dám cam đoan, ngươi lúc này mang ngươi công ty châu báu và 50 triệu trở về tông tộc. Tuyệt đối có càng phát triển tốt. Và Ngô thị gia tộc hợp tác sau đó, chúng ta Lâm thị ở trên trời biển đem sẽ có lớn hơn phát triển. Thậm chí, phải đem sức ảnh hưởng phát triển đến Trung Hải đi. Và Ngô thị gia tộc thông gia, chính là cường cường hợp tác. Tương lai, chúng ta cần càng nhiều hơn người quản lý mới. Gia tộc xí nghiệp vậy càng ngày sẽ càng lớn mạnh. Người như vậy đệ tam đại con em gia tộc, cũng là đối tượng trọng dụng. Người không suy nghĩ hạ sao? Tổng so ngươi trông nom một cái như vậy công ty châu báu có tiền đồ hơn. Lâm lão thái nói hướng dẫn từng bước. Bởi vì xu thế dẫn dắt. Nghe vào. Tựa hồ thật rất tốt. Lâm thị tông tộc. Cộng thêm Ngô thị gia tộc lực lượng. Đích xác có thể thực hiện bước địa khu mạnh mẽ kết hợp. Tiền cảnh xác thực rất quang minh. Có thể Lâm lão thái quên một chút chính là. Ngô thị gia tộc thật muốn liên hiệp sao? Trước kia có lẽ có thể. Nhưng bởi vì Diệp Trần xuất hiện, hết thảy các thứ này đổi được không thể nào. Ngô Sơn Long chính là có ngu đi nữa. Ngu nữa, cũng sẽ không đi làm để cho Diệp Trần không chuyện cao hứng tới. Và Lâm thị tông tộc hợp tác, đó chính là đứng ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai vợ chồng phía đối lập. Kẻ ngu mới sẽ đi làm. Nãi nãi, ta khuyên ngươi một câu. Trước hay là xác định có thể hay không và Ngô thị gia tộc hợp tác đi. Miễn phải là một mình ngươi một phía tình nguyện. Truyền đi, nhiều mất mặt à. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đứng ở Lâm Nguyệt Giao cạnh vừa cười nói. Đừng đến lúc đó, Ngô thị gia tộc muốn hợp tác đối tượng là chúng ta. Các ngươi Lâm thị tông tộc gần sát đứng đâu? Cái gì? Chúng ta gần sát đứng.